Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, điểm hóa. Khởi đầu mới. Điển Hoa khẽ nhíu mày, đánh gãy Tổ Long nói: "Không nên như thế cực đoan. Giữa chúng ta, lợi ích tương thông, con đường tương đồng, hoàn toàn có thể hợp tác, tiến hành trao đổi ích lợi. Ta không biết ngươi không hiểu rõ nhân tộc xã hội kết cấu. Nhân tộc 10 phần tôn trọng giao dịch. Chính vì vậy, nhân tộc văn minh mới có thể nhanh chóng phát triển. Nhân tộc có một câu nói, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngươi muốn có thu hoạch, làm sao có thể không nỗ lực cái giá tương ứng đâu này. Ngươi yêu cầu cái nào đó đồ vật, cần dùng tiền hoặc vật phẩm tiến hành trao đổi. Ngươi yêu cầu học tập cái nào đó kỹ năng, yêu cầu bái sư học nghề, chịu lão sư phân công. Ngươi yêu cầu kim tiền, liền phải công việc, chịu lão bản phân công, vân vân vân vân. Chúng ta coi như không thể trở thành hảo bằng hữu, cũng có thể tiến hành giao dịch, thậm chí có thể trở thành hợp tác đồng bạn, vì đồng dạng mục tiêu mà cùng một chỗ cố gắng. Tổ Long trầm mặc thật lâu, vẫn như cũ lắc đầu nói, đạo lý này ta cũng u mê, chỉ là ngươi đối với chúng ta làm không phải giao dịch mà là lừa gạt. Điển Hoa lắc đầu nói, lừa gạt? Nói cho các ngươi biết, chiều không gian lý luận không có bất kỳ cái gì lừa gạt a. Ta cho các ngươi tu chân hệ thống cũng tương tự không có bất kỳ cái gì lừa gạt a. Trước đây các ngươi rời đi thế giới kia là bởi vì các ngươi đạt được xa so với các ngươi nguyên lai muốn nhiều thứ hơn, không phải sao? Thế nào lừa gạt nói đến? Tổ Long vẫn như cũ lắc đầu nói, ta biết ngươi ăn nói khéo léo, ta nói không lại ngươi, bất quá ta vẫn như cũ kiên trì quan điểm của ta. Điển Hoa khẽ nhíu lấy lông mày nói, coi như ta cho tu chân hệ thống bên trong ẩn giấu đi một phần cạm bẫy, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Các ngươi đạt được nó chỗ trả ra đại giới cùng nó giá trị đồng đẳng sao? Đây chính là hỗn độn thần ma đột phá gông cùm xiềng xích lý luận cùng phương pháp. Các ngươi siêng năng để cầu vài vạn năm đồ vật, như vậy mà đơn giản đạt được, muốn cạm bẫy, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, bẫy dập của ta, so vị kia cho ta bày, muốn nhạt nhiều lắm, các ngươi phát hiện sau đó, hoàn toàn có thể tránh. Làm gì cực đoan như vậy, phủ định hết thảy, nhất định phải rời đi đâu này? Mặt khác, ngươi cũng không cần đem chính mình rêu rao bao nhiêu cao thượng. Ngươi hàng lâm giới này, đối ta đồng dạng tiến hành giấu giếm cùng lừa gạt, không phải là vì dựa dẫm vào ta đánh cắp trí tuệ của ta, để cho ta giúp các ngươi hoàn thiện tu luyện của các ngươi hệ thống sao? Sự tình bại lộ sau đó, làm gì như thế quyết tuyệt đâu này? Khiến cho thật giống như ta là người xấu một dạng. Tổ Long hơi há ra miệng rồng, thở dài nói, ta nói không lại ngươi, đối với giấu giếm cùng lừa gạt, ta thừa nhận chúng ta làm sai. Bất quá, chúng ta không có cách nào hợp tác, bởi vì ngươi là Nguyên Mộc. Sau cùng nói một câu, cáo từ, Nguyên Mộc, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Tổ Long không có chút gì do dự, chân linh thoát ly cái này hóa thân, hóa thành một đạo sao băng, rời đi giới này. Tổ Long chân linh rời đi sau đó, Hắc Long hóa thành một đầu to lớn hắc xà, lắc đầu, rơi vào phía dưới lam sắc đại thụ bên trên, quấn quanh lấy lam sắc đại thụ nhánh cây, núp ở tán cây bên trong, biến mất không thấy. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua Tổ Long chân linh rời đi phương hướng, lắc đầu nói, hỗn độn thần ma, thật là âu uý tiểu hài tử một dạng, thế giới nào có không phải đen là trắng sự tình a. Liền xem như quý vị sau đó phát hiện thất tinh đại lão cạm bẫy, Điển Hoa tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Bằng không, nhà của ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ cáo chi ngươi đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp. Điển Hoa phát hiện cạm bẫy sau đó, nghĩ nhiều nhất là thế nào thoát khỏi cạm bẫy, đã đem mồi câu ăn rồi, liền không cắn câu, cái này đối với vị kia thất tinh đại lão tới nói. Có thể nói phi thường không chính cống, thế nhưng, sinh linh chính là như vậy tự tư a. Kỳ thật, giống như chư thiên vạn giới bên trong sinh linh, cũng rất tốt, người bình thường vì kim tiền, vì danh lợi mà bôn ba, siêu phàm người vì đạt được truyền thừa tu luyện, vì đạt được tài nguyên tu luyện mà bôn ba, chủng tộc vì sinh tồn mà liều mạng mệnh, liền không ngớt nói, cũng vì tự vệ mà dốc hết toàn lực, đạt được, liền là kỳ ngộ, chỗ nào quản bên trong có hay không ẩn tàng cạm bẫy a. Có lúc, khó có thể cải biến sự tình, mình không thể làm chủ sự tình, vẫn còn không biết rõ tốt, hiếm thấy hồ đồ a. Còn như tổ long cùng nguyên cổ sự tình, kỳ thật lần này thí nghiệm, rời hắn, cũng có thể làm. Chỉ là khá là phiền toái một phần mà thôi. Ta làm như vậy, càng nhiều hơn chính là vì Nguyên Mộc a. Chẳng lẽ trong biển hỗn độn chỉ có hai người các ngươi hỗn độn thần ma sao? Điển Hoa nếu thật muốn đối hỗn độn thần ma làm cái gì? Coi như không thông qua Tổ Long cùng Nguyên Cổ, hắn cũng có thể làm đến. Từ gặp được Tổ Long cùng Nguyên Cổ thời điểm mà linh cảm bộc phát, đưa ra chiều không gian lý luận bắt đầu, hỗn độn thần ma đã tiến nhập Điển Hoa tầm mắt, sáng tạo ra thích hợp hỗn độn thần ma hệ thống tu luyện, hướng hỗn độn thần ma truyền đạo, là hắn gia tăng nội tình, thoát khỏi vị kia thất tinh đại lão khống chế, thậm chí phản kháng trọng yếu con đường một trong, can hệ trọng đại, tuyệt sẽ không bởi vì Tổ Long cùng Nguyên Cổ không phối hợp mà chung kết. Không có Trương Đồ Tể, còn có thể ăn mang lông heo hay sao? Trong nháy mắt, Điển Hoa trong lòng đã có mặt khác phương án. Hơn nữa, cái phương án này nên càng thích hợp ta. Điển Hoa thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nhìn xuống phía dưới lam sắc đại thụ, nói, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân. Nghĩ những thứ này vẫn là quá xa. Trước làm tốt hiện tại sự tình đi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tiến hành thí nghiệm, kiểm tra để lọt bổ sung, còn có bù đắp sau cùng một vòng. Trước từ ta bắt đầu. Điển Hoa thân ảnh lóe lên, đứng ở lam sắc đại thụ trước người, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm vào lam sắc đại thụ bên trên. Đúng lúc, thu hoạch thiên đạo công đức, hoàn toàn đầy đủ khởi động kế hoạch của ta. Ngón trỏ tay phải tiếp xúc lam sắc đại thụ sau đó. Đang muốn điểm hóa, đột nhiên, Điển Hoa phát hiện cái gì? A, đây là thiên đạo tại lam sắc đại thụ bên trong lưu lại ý thức. Ha ha, nếu ta vị cách thấp hơn ngươi, ta tự nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Thế nhưng, ta vị cách xa xa cao hơn ngươi. Ngươi làm sao có thể phản phệ ta đây? Thanh đế thế giới, sở dĩ không có trực tiếp hấp thu thế giới mảnh vụn. Bên trong ẩn chứa thiên đạo ý thức, chỉ là một trong số đó nguyên nhân. Nhiều hơn nữa nguyên nhân là, thanh đế hóa thân thực lực quá kém, trực tiếp thôn phệ thế giới mảnh vụn, động thiên căn bản tiêu hóa không được. Cho nên, tài lựa chọn thôn phệ hấp thu thế giới mảnh vụn bị hỗn độn chi khí tan rã phía sau lưu lại, bột phấn. Điển Hoa trong thoáng chốc, hình như thấy được một cái thế giới. Điển Hoa đỉnh đầu, đồng dạng xuất hiện một cái thế giới. Điển Hoa đỉnh đầu thế giới hình chiếu, so lam sắc đại thụ lộ ra hóa ra thế giới hình chiếu. Còn muốn lớn, còn muốn ngưng thực, một núi không thể chứa hai hổ. Hai thế giới hình chiếu bắt đầu đấu sức, lam sắc đại thụ lộ ra hóa ra thế giới hình chiếu. Cùng Điển Hoa đỉnh đầu thế giới hình chiếu so sánh, căn bản không phải một cái lượng cấp, chỉ là chốc lát, đối phương liền bắt đầu vỡ tan, tiếp đó chôn vùi, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Điển Hoa lấy ý thức của mình cọ rửa lam sắc đại thủ, đem bên trong lưu lại thiên đạo ý thức tiêu trừ. Tiếp đó, Điển Hoa tài hài lòng gật đầu nói, như vậy trải qua, liền không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Điển Hoa trong lòng hơi động, sợi rễ một dạng cái đuôi, vươn vào đại địa, cùng lam sắc đại thụ nối liền cùng một chỗ. Một cái từ sợi rễ tạo thành kén, từ dưới đất xuất hiện, đem Điển Hoa bao trùm. Theo nhất định quy tắc, cùng Điển Hoa hòa làm một thể, đối Điển Hoa tiến hành thăng cấp cải tạo. Cùng lúc đó, Điển Hoa thầm nghĩ, thời cơ chín muồi, liền là lúc này, điểm hóa. Trong chốc lát, điểm hóa hoàn thành, lam sắc đại thụ trong nháy mắt biến thành màu xanh. Chi tiết nơi tiến hành điều khiển tinh vi, trở nên so trước đó càng thêm thần dị. Điển Hoa thân thể bên ngoài từ sợi rễ tạo thành kén thối lui, lộ ra Điển Hoa thân ảnh. Điển Hoa xương cùng bên trên kết nối lấy giống như sợi rễ một dạng cái đuôi, biến mất, hóa thành một đạo giả lập linh căn, cắm rễ trong đan điền, từ năng lượng chiều không gian, cùng màu xanh đại thụ, chặt chẽ tương liên. Điển Hoa cảm giác chốc lát, thân thể nhoáng lên, từ thân người biến thành từ thực vật tạo thành hình người thân thể. Cảm giác này, Điển Hoa ngẩng đầu nhìn màu xanh đại thụ cười nói, giống như màu xanh đại thụ mới là ta mẫu thể, mà cỗ này thân người chỉ là ta tử thể. Tử thể chết rồi, màu xanh đại thụ có thể trực tiếp một lần nữa một bộ mới tử thể. Chỉ cần màu xanh đại thụ không chết, ta liền sẽ không chân chính chết đi. Tương đương với biến tướng bất tử chi thân, lại thêm bản thể biến thành màu xanh đại thụ, cũng tiêu trừ thọ mệnh hạn chế. Cho nên, có thể nói, muôn giới này, hắn cái này sống nhờ hóa thân, chân chính làm được chư thiên vạn giới siêu phàm chủng tộc siêng năng để cầu vô số năm trường sinh bất tử cảnh giới. Bất quá, Điển Hoa cảm giác chốc lát, thân thể trở nên càng ngày càng trong suốt, chuyển hóa làm nửa trong suốt màu xanh bằng gỗ hình thái. Điển Hoa cảm giác sau một lát, không hài lòng lắc đầu, sau cùng vẫn là không có đạt đến chân chính năng lượng thể hình thái. Tích lũy quá ít, còn kém một điểm cuối cùng. Điển Hoa tay trái vừa lật, trong tay thủy tinh cầu rơi trên mặt đất. Ở trong quá trình này, hai tay không ngừng kết ấn, đem thủy tinh cầu sau khi rơi xuống đất, một đạo gợn sóng hiện lên, giống như rơi vào trong nước một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Tại năng lượng chiều không gian, màu xanh đại thụ sợi rễ đem thủy tinh cầu hoàn toàn bao trùm, tạo thành một cái kén, so tóc còn nhỏ hơn lít nha lít nhít sợi rễ, đâm vào trong thủy tinh cầu. Từ trong thủy tinh cầu hấp thu cùng hỗn độn chi khí rất tương tự năng lượng, chuyển hóa làm màu xanh đại thụ tự thân năng lượng. Màu xanh đại thụ thoát thai từ trước đó giới này thiên đạo sống nhờ lam sắc đại thụ, đồng thời đặc biệt giao phó nó hấp thu hỗn độn chủng năng lượng năng lực thiên phú. Cho nên, màu xanh đại thụ hoàn thành có thể hấp thu trong phong ấn hỗn độn chủng lực lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, xem như trưởng thành tài nguyên. Theo không ngừng hấp thu hỗn độn chủng lực lượng, Điển Hoa đã dừng lại nửa trong suốt hóa thân thể, lại lần nữa, chậm rãi, trở nên trong suốt lên. Quả nhiên có thể, nội tình không đủ, vậy liền bị đủ nó nội tình. Cái gì là nội tình không đủ? Chính là năng lượng lượng không đủ nhiều. Thế nào bổ túc nó nội tình? Vậy liền nhiều hấp thu chuyển hóa năng lượng. Không được sao? Có một cái tứ tinh trung cấp hỗn độn chủng, xem như năng lượng ngọn nguồn, bổ sung năng lượng, tuyệt đối có thể đền bù nội tình không đủ. Chỉ là tốc có chút quá chậm, Điển Hoa vẫn còn bất mãn đủ, cảm giác tốc độ quá chậm. Căn cứ Điển Hoa thôi diễn, theo cái tốc độ này, thế nào cũng tốt mấy chục trên trăm năm thời gian mới có thể đền bù nội tình. Tứ tinh cao cấp bản mệnh pháp khí, vạn giới thương thành, quý vị, vì điểm hóa lúc không chịu đến quấy nhiễu, mà tạm thời phong tồn ngọc giới, từ trong hư không hiển hóa ra ngoài, dung nhập điển hoa đan đan bên trong, cùng trong đan điền linh căn hợp hai làm một, vù vù, giống như từ xe đạp biến thành xe gắn máy. Năng lượng chiều không gian bên trong sợi rễ tạo thành kén bên trong. Hấp thu chuyển hóa hỗn độn chủng năng lượng tốc độ bạo tăng, đạt đến lúc đầu là mấy chục hơn trăm lần. Rất tốt, thời gian rút ngắn đến hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, ta vừa lúc ở trong thực tiễn thôi diễn hoàn thiện mới tu chân hệ thống. Tu chân, cái này thật, hiện tại hàm nghĩa, chỉ là chân linh, chính là một cái trực chỉ chân linh chiều không gian hệ thống tu luyện. Đồng thời, có thể tiến hành ngụy trang, đem ta khí tu đại đạo, dung nhập trong đó, sâu sắc che giấu, liền xem như trước đó trải qua nhiều lần đơn giản hóa cùng ưu hóa sau đó, bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức. Thoạt nhìn cũng thật sự là quá chói mắt. Tổ Long cùng Nguyên Cổ hắn phát hiện bản mệnh pháp khí khế ước nghi thức đều có thể nghĩ đến mục đích của ta. Cái này không thể được a. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng, muốn hấp thu cái này kinh nghiệm giáo huấn, che giấu mình chân chính đạo thống, che giấu mình mục đích thực sự, muốn lấy ôn hòa có thể để cho người ta tiếp nhận phương thức. Tiến hành đạo thống truyền bá, điển hoa tiến lên chạy một bước, thân thể đụng phải màu xanh đại thụ thân cây, một đạo gợn sóng hiện lên, giống như nước sông chảy vào trong biển rộng một dạng, dung nhập trong đó, biến mất không thấy, như thế, thí nghiệm, bắt đầu đi. Buổi chiều, Tôn Đại Trắng bọn người chiến ý dâng cao thật sớm đến bờ biển tập hợp, chuẩn bị nghênh đón tối hôm nay cùng Hắc Lân ngư nhân bầy quái vật này hội chiến. Thủ hộ thần thụ, thủ hộ hy vọng cuối cùng chi địa. Chiến. Tôn Đại Trắng sục sôi đi theo đám người kêu một trận. Đột nhiên phát hiện, tập hợp phía sau luôn luôn đi theo phía sau mình Lương Tiểu Lục. Không thấy, Tôn Đại Trắng rời đi nơi thường ở, hướng bốn phía tìm kiếm. Tìm một vòng, về tới nguyên địa, cũng không có tìm được Lương Tiểu Lục bóng người. Kỳ quái, Lương Tiểu Lục thế nào không đến? Lương Tiểu Lục tiểu tử này không có việc gì làm trễ nải a? Không được, lập tức liền muốn khai chiến. Nếu là bị người phát hiện hắn e sợ chiến, vậy liền xong rồi. E sợ chiến người, nhưng không có kết cục tốt, mà có thần thụ tại. E sợ chiến người cũng đem không chỗ che thân. Hiện tại, đã không có e sợ chiến người. Tôn Đại Tráng cũng không cho rằng Lương Tiểu Lục là thật e sợ chiến. Hẳn là có việc làm trễ nải. Thế nhưng, những người khác cũng không hiểu rõ Lương Tiểu Lục a. Bọn hắn chỉ nhìn kết quả. Hội chiến thời điểm ngươi không có tới. Đó chính là e sợ chiến. Tôn Đại Tráng chờ đợi lo lắng trong chốc lát. Nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, còn có nửa canh giờ, mặt trời liền hoàn toàn xuống núi, hội chiến liền phải muốn bắt đầu. Thế nhưng Lương Tiểu Lục vẫn là không đến. Tôn Đại Tráng khí dậm chân một cái, mắng thầm, Lương Tiểu Lục, ngươi tiểu tử thúi này, xem như kiếp trước thiếu nợ ngươi. Tôn Đại Tráng cùng quen biết bọn chiến hữu chào hỏi một tiếng. Bước nhanh hướng sau lưng thị trấn lao đi. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, Tôn Đại Tráng liền chạy tới Lương thị tiệm tạp hóa. Tôn Đại Tráng dùng sức gõ cửa kêu Lương Tiểu Lục danh tự, thế nhưng là không có người ứng. Hắn rốt cuộc có ở nhà không? Tôn Đại Tráng do dự một chút, thả người nhảy một cái, tiến nhập Lương Tiểu Lục trong viện, tìm một vòng cũng không tìm được Lương Tiểu Lục. Không có, từ lúc trong nhà thân nhân lần lượt chiến tử sau đó, Lương Tiểu Lục làm người càng ngày càng quái gở. Ngoại trừ ra sân, liền là ở nhà, rất ít ra ngoài a. Bằng hữu, ngoại trừ ta, hắn cũng không có những bằng hữu khác a. Lương Tiểu Lục tiểu tử thúi này, rốt cuộc đi đâu nhỏ rồi? Hội chiến lập tức liền muốn bắt đầu a. Tôn Đại Tráng khí dậm chân, bay lượn ra ngoài, tại trong trấn tìm kiếm. Theo thời gian rời đổi, mặt trời chậm rãi rơi xuống, sắc trời càng ngày càng mờ, thời gian càng ngày càng chiều muộn. Tôn Đại Tráng vẫn là không có tìm tới Lương Tiểu Lục. Lương Tiểu Lục, ta tận lực. Tôn Đại Tráng bất đắc dĩ nói, lại không đi, hội chiến liền phải bắt đầu sao? Hắn cũng sẽ có e sợ chiến hiểm nghi. Tôn Đại Tráng đầy bụng đối Lương Tiểu Lục lo lắng, thật nhanh về tới bờ biển, đứng tại trên vị trí của mình, cùng trước đó bắt chuyện qua người, nói một tiếng bản thân trở về, tiếp đó ngay tại lấy ra đoàn mâu, lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy mặt trời xuống núi. Hắc Lân ngư nhân lên bờ, mở ra trận này mỗi 7 ngày một vòng, không có rừng, chiến tranh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.